Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi phục tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các bác có nhận ra là hôm nay em Thùy có kính mới không? Hello, có ai đang nghe em Thùy đọc truyện Nhật ký theo đuổi Đại Boss không ạ? À? Bác nào nhìn thấy em chào em cái. Oh, mấy hôm nay em Thùy trình mảng công việc quá. Sorry các bác nhé. Có ai nhìn thấy em không ạ? Hôm nay thì em sẽ livestream bộ nhật ký theo đuổi đại boss bởi vì thần y là em đã đăng lúc chiều rồi và đến sáng ngày mai hoặc là trong trong buổi ban ngày ngày mai ấy, thì mới có thần y được, tại vì bây giờ thì hiện tại là thần y vẫn chưa, tác giả vẫn chưa đăng tiếp nên là em vẫn chưa có chuyện để đăng đâu. Nên là các bác nghe nhật ký nhé. Thực ra đây cũng là một bộ tiểu thuyết rất là hay và rất là nổi tiếng đấy, nhưng mà lúc trước là bạn Thu Vân bạn ấy đọc đến 3 tiếng, còn em Thúy thì chỉ đọc được 1 tiếng thôi, là bởi vì là cái phần của bạn Thu Vân đấy là trước đó đã được đăng ở trên kênh Chuyện Như Quỳnh rồi, nhưng mà trên Quỳnh Anh TV đó. Thế nhưng mà tại vì thời gian đó thì tác giả đang, tức là trên các cái app truyện ấy nó dừng lại đột xuất, vì vậy nên là chưa tìm được nguồn để edit lại bộ đấy. Và sau đó thì em đã hỏi được tác quyền của với cả nhóm Tsunami và các bạn ấy đã dịch tiếp cái bộ đấy, vì vậy nên là em sẽ đăng lại ở trên cái kênh audio trong bộ truyện ngôn tình này. Nên là các cái tập trước đó là những cái tập mà em đăng lại thôi, vì vậy nên là em gộp 3 tập làm một nên là mới có thời lượng là nó dài như vậy. Đó thì trước đó ở trên kênh Quỳnh Anh TV đã đăng được 73 tập rồi. Và sau đó thì khi mà em ghép về kênh audio trong bộ chuyện ngôn tình thì nó chỉ còn khoảng là hơn 20 tập thôi, 23 tập thôi. Vì vậy nên là những cái tập sau thì hiện tại thì bạn Thu Vân, tức là thời gian này bạn ấy cũng rất bận. Vì vậy nên bạn bạn Thu Vân, tức là bạn An Nhiên đấy, hai bạn đấy là cùng một người. Tên là Thu Vân nhưng mà nghệ danh là An Nhiên, và hiện tại thì bạn đang kể chuyện ở trên kênh An Nhiên ơi. Vậy các bạn hãy sang bên đấy, nếu như mà yêu thích Thu Vân thì có thể sang bên đấy đăng ký kênh và ủng hộ Thu Vân ở bên đấy nhé. Hiện tại thì em đang tiếp tục bộ nhật ký theo đuổi Đại Boss ở kênh này, thì hiện tại là bạn Thu Vân thì không còn hợp tác trên bộ truyện này nữa, vì vậy nên là không muốn bỏ lỡ một bộ truyện rất hay, nên là em Thúy sẽ tiếp tục gửi tới các bác những tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 42 của bộ truyện này. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau lời đe dọa của Mạnh Quốc Xuyên, khuôn mặt tức giận của Tống Nguyên lộ ra một nụ cười kín đáo. Lúc này, anh như đã lấy lại được phong thái đế vương mà chỉ có Tổng thống mới có. Mạnh Quốc Xuyên, anh nghĩ tối nay tôi dám đến bữa tiệc linh đình này mà không có chuẩn bị gì sao? Mạnh Quốc Xuyên khẽ giật mình, sau đó cũng không quan tâm. Vậy thì sao chứ? Anh hẳn là còn chưa biết. Ngoài trừ đội cảnh vệ bên cạnh, giang bộ kinh đô đều đã nằm trong lòng bàn tay của tôi. Ngay cả phủ tổng thống bây giờ cũng đã bị người của tôi chiếm đóng. Thật vậy sao? Tống Nguyên tự tin nhìn ông ấy, không có chút bối rối nào. Ngược lại mà môi mỏng càng nhếch lên. Những vị khách xung quanh cũng nhận thấy Tống Nguyên có gì đó không ổn, trong lòng có chút bất an. Đừng lo lắng, Tống gia sẽ không bao giờ lật lại được cơn sóng gió này. Mạnh Quốc Xuyên bình tĩnh trấn an cường giả xung quanh. Tống Thanh Duệ đột nhiên cười ra tiếng. Bà cứ nói cho bọn họ biết sự thật đi. Dù sao thì cái đuôi cáo của Mạnh Quốc Xuyên cũng đã bị vạch trần. Lần này, những người theo ông ấy đều lộ bộ mặt thật. Nhân cơ hội này, một mẻ hốt gọn hết tất cả. Tiếng cười của anh vang vọng trong phòng khách một cách kỳ lạ, càng khiến cho nhiều người bất an vô cớ. Mạnh Bộ trưởng, anh có chắc là mình không có sai sót nào chứ? Điền Phong lo lắng đến gần Mạnh Quốc Xuyên. Mạnh Quốc Xuyên hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta, còn chưa mở miệng thì sau lưng bỗng nhiên có âm thanh rối loạn tưng bừng được truyền đến. Trong lúc đang phản ứng, ông phát hiện Hoắc Anh Tuấn ở phía sau lấy súng từ một tên cận vệ với tốc độ cực nhanh, sau đó nhanh chóng tiến đến thái dương của Mạnh Tử Hàm. "Anh làm cái gì vậy?" Mạnh Tử Hàm sợ hãi hét lên. "Câm miệng." Hoắc Anh Tuấn trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực, dùng lực chống đỡ làm cho khẩu súng đầy nem mạnh vào đầu của cô. Anh xoay người cúi đầu xuống, môi mỏng nở nụ cười nguy hiểm, nói rông dài: "Tôi bắn vào tai cô bây giờ đó." Hoắc Anh Tuấn, anh định làm cái gì? Mau thả con gái của tôi ra. Mạnh Quốc Xuyên càng thêm tức giận. Anh muốn tìm đến chỗ chết có phải không? Mạnh Bộ trưởng, ngài bình tĩnh đi. Chuyện này có lẽ là do Tống Tổng thống sắp xếp. Lương Duy Phong níu lấy tay của Mạnh Quốc Xuyên. Chỉ là anh ta bí mật quá nên mới dùng con gái ngài để lật ngược tình thế. Điều này thật là viển vông. Mạnh Quốc Xuyên sửng sốt, sau đó nhíu mày. Dù là ông ấy có một đứa con gái là Mạnh Tử Hàm, từ trước đến giờ luôn luôn cưng chiều cô, nhưng để cho ông lựa chọn giữa con gái và quyền lực, ông vẫn sẽ chọn cái sau. Dù gì thì con gái không có cũng được. Trong tương lai, ông sẽ trở thành người đứng trên vạn người, sau đó vẫn có thể sinh thêm con. Chắc lúc đó sẽ có nhiều con trai. Anh muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi. Đừng có mơ tưởng. Mạnh Quốc Xuyên đột nhiên lạnh lùng nói. Mạnh phu nhân gào lên. Anh điên rồi. Con bé là con gái ruột của chúng ta, anh không thể không quan tâm. Mạnh Tử Hàm cả người run lên. Bà làm ơn cứu con không muốn chết đâu. Tử Hàm, nếu hôm nay ba vì con mà thỏa hiệp, sau này Tống Nguyên sẽ dọn dẹp sạch sẽ cả ba người nhà chúng ta. Mạnh Quốc Xuyên bất lực thở dài. Hoắc Anh Tuấn, chỉ cần anh buông tha cho con bé, tôi có thể giao cho anh 2.000 ức. Tôi cam đoan là Hoắc gia của anh sẽ không cần phải lo lắng nữa. Ôi, ngài thật là cố ý tốt sao? Tôi phải tin ngài, vậy ai biết sau này ngài sẽ làm gì tôi? Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Mạnh Tử Hàm cười nhẹ. Mạnh tiểu thư, không phải là cô vừa nói, hãy để tôi làm con chó của cô sao? Tôi nói đùa thôi. Mạnh Tử Hàm sợ tới mức hai chân run lên. Chỉ cần anh bỏ khẩu súng xuống, tôi có thể kết hôn với anh. Hiện tại chúng ta có thể kết hôn. Mà lại, tôi nhắc nhở anh, đừng quên con trai anh vẫn đang nằm trong tay chúng tôi. Cô có chắc là con trai của tôi vẫn ở trong tay cô chứ? Phan Anh Tuấn tinh nghịch hỏi. Vậy thì đưa nó ra ngoài xem thử đi. Mạnh phu nhân vội vàng hướng về phía thị vệ đang đứng bên cạnh hô hoán lên. Đưa người ra đây. Sau khi thị vệ rời đi, chẳng những không có xuất hiện, ngược lại không lâu sau đó lại có tiếng súng từ sân sau truyền đến. Ngay sau đó, một nhóm người mặc quân phục màu xanh lam từ sân sau chạy tới và lập tức bao vây tất cả những người ở trong sảnh tiệc. Một sĩ quan khoảng 40 tuổi từ bên trong bước tới, anh cầm bồ đàm nói: "Người bên trong nghe đây, mau bỏ súng xuống, các người đã bị bao vây rồi. Hiện tại xung quanh đây đều là những tay súng bắn tỉa, đừng hành động hấp tấp. Nếu không sẽ giết các người bất luận tội." Khách trong nhà hàng lập tức hoảng sợ. Không chỉ có thực khách mà ngay cả thị vệ do Điền Phong đưa tới cũng không biết phải làm sao. Mạnh Quốc Xuyên cả người kinh ngạc. Nhóm người này làm sao có thể xông vào đây được chứ? Rõ ràng là người của ông đã bao vây quanh biệt thự từ trong ra ngoài. Mọi người đừng hoảng sợ. Các người là ai? Không được nhúc nhích. Điền Phong hốt hoảng, một phát bắt lấy Đông Dung Đức. Các người bỏ súng xuống, nếu không... Giọng nói vừa dứt, một viên đạn xẹt qua đầu, Điền Phong trợn to hai mắt, sau đó thì ngã nhào xuống đất. Có tay súng bắn tỉa, có người nào đó hét lên, nhưng đã quá muộn. Trong phút chốc, tất cả thị vệ trong sảnh tiệc đều bị giết sạch. Tôi đã nói, đừng hành động hấp tấp. Người sĩ quan cầm bồ đàm nói thêm lần nữa, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức không dám xông ra ngoài. Ngay cả Lương Duy Phong, người của Mạnh gia và những người khác đều run lên bần bật. Rõ ràng sự đột ngột này khiến cho bọn họ mất cảnh giác. Thậm chí cho tới bây giờ, họ cũng không hình dung ra cục diện ở kinh đô vốn đã nằm trong tay bọn họ. Vì sao đột nhiên mọi thứ lại thay đổi như vậy? Sau khi sĩ quan đứng lên lầu 2 đi xuống, anh ấy quỳ xuống trước mặt Tống Nguyên. Tổng thống, theo chỉ thị của ngài, tất cả những người bên ngoài đã được thu dọn sạch sẽ. Người giám sát ở Tống gia cũng đã bị bắt. Hiện tại, toàn bộ căn biệt thự đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Làm tốt lắm, đứng lên đi. Tống Nguyên chậm rãi gật đầu, một đôi mắt thâm thúy quét qua đám người trong bữa tiệc. Nhiều người tái mặt, trước đó có nhiều người đã phản bội Tống Nguyên, thậm chí còn gọi Mạnh Quốc Xuyên là Tổng thống, cũng coi như là đã âm mưu tạo phản. Những người này hiện đang bị nỗi sợ hãi và hoảng sợ bao trùm, thậm chí có không ít người hối hận phát điên. Trong đó có một tên nghị viện họ Kỳ vội vàng cười nói: "Tống Tổng thống là người khôn ngoan, sáng suốt. Thật ra tôi đã sớm biết Tống Tổng thống đã có sự an bài khác rồi. Quả nhiên, không ai có bản lĩnh hơn ngài. Nguyệt Hàn vẫn cần ngài đứng đầu để dẫn dắt đi cao hơn, xa hơn. Mạnh Quốc Xuyên chính là tìm đường chết. Anh ấy làm sao có thể so sánh với ngài chứ?" Tống Nguyên cười nhẹ lên tiếng: "Kỳ nghị viện, anh đúng là người mượn gió bẻ măng, ngược lại còn làm bộ. Nhưng tôi nhớ không nhầm là anh vừa mới gọi Mạnh Quốc Xuyên là Mạnh Tổng thống, đã gọi anh ấy là Tổng thống thì một lúc không thể hầu hai chủ. Đưa đi." Ngay khi vừa vẫy tay, kỳ nghị viện đã bị kéo xuống dưới. "Tống Tổng thống, xin tha mạng, tôi đã sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa." Tiếng van xin đầy thảm thiết của ông vang vọng trong sảnh tiệc, khiến tất cả mọi người đều tê dại và cũng không dám mở miệng nói nữa. Kèo lại người tiếp theo bị kéo xuống. Đương nhiên, lúc này người sợ hãi nhất chính là Lương Duy Phong và người của nhà họ Mạnh, đặc biệt là Mạnh Tử Hàm. Cả người ăn mặc chỉnh tề, mặt của cô giờ phút này đều bị nỗi sợ hãi bao phủ, thậm chí gần như là muốn sụp đổ. Rõ ràng lúc trước cô chuẩn bị được làm công chúa, hoặc anh Tuấn trước mặt cô thì khúm na khúm núm, nhưng sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi như vậy? Tại sao lại như thế này chứ? Cô gào lên: "Ba, tại sao lại như thế này? Không phải ba đã nói sẽ thành công sao?" Mạnh Quốc Xuyên không nói, chỉ là nhìn về phía tên sĩ quan áo xanh lam kia. "Chỉ cần anh trung thành với tôi có thể cho anh tiền, anh tùy ý đưa ra cái giá." Viên sĩ quan áo xanh lam vẫn vô cảm. Hoắc Anh Tuấn không dùng súng chống lại Mạnh Tử Hàm nữa, mà đẩy mạnh cô ta xuống đất, dừng dừng nói: "Dù ông có tiêu bao nhiêu tiền thì cũng vô dụng thôi. Và ông có chắc là mình vẫn còn nhiều tiền như vậy không?" "Đương nhiên là có." Mạnh Quốc Duyên nắm lấy Lương Duy Phong bên cạnh. "Anh ấy là người giàu nhất Nguyệt Hàn, muốn bao nhiêu tiền thì liền có bấy nhiêu." "Không sai." Lương Duy Phong nghiến răng nghiến lợi. "Bây giờ anh phải dùng bất kỳ mọi cách để anh được toàn thây bước ra khỏi đây." Ngừng một chút, Lương Duy Phong đột nhiên cười với Tống Nguyên nói: "Tống Tổng thống, lúc trước tôi bị Mạnh Quốc Xuyên lừa rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ trung thành với anh. Chỉ cần ngài nói một câu thì mỗi năm tôi có thể đóng trước thuế hàng trăm tỷ. Với lại, tôi còn ở đây, giới kinh doanh, làm hậu thuẫn, vị trí của ngài sẽ càng vững chắc hơn. Ngài hãy nhìn xem tôi với Hoắc Anh Tuấn là ai có bản lĩnh hơn." "Lương Duy Phong, anh dám phản bội tôi?" Mạnh Quốc Xuyên không dám tin, một đấm uy quyền đánh anh. Lương Duy Phong lập tức tránh ra, đẩy Mạnh Quốc Xuyên ngã xuống đất. "Mạnh Quốc Xuyên, ai bảo ông không có bản lĩnh? Ông cũng không có cái phận này. Ông so với Tống Tổng thống còn kém xa quá. Anh là người ăn cháo đá bát. Nếu như không có tôi, thì người thanh đồng nhà quê như anh sao có được như ngày hôm nay chứ?" Mạnh Quốc Xuyên chỉ vào mũi của anh chửi rủa: "Tôi có tất cả mọi thứ như ngày hôm nay đều là dựa vào chính bản thân mình." Lương Duy Phong sau khi lạnh lùng nói những lời đó xong, lại quay sang nói những lời định nọt với Tống Tổng thống: "Ngài cũng nhìn thấy, tôi đang nắm giữ tập đoàn Hoắc Thị và tập đoàn Kim Duệ, có thể giải quyết hàng vạn việc làm cho nước nhà. Ngoài ra, chỉ Mạnh Bộ trưởng có âm mưu tạo phản, chứ thật sự tôi không có tham gia vào chuyện này. Kỳ thực chuyện ai sẽ làm Tổng thống của nước này đối với tôi, một người làm kinh doanh như tôi, đều không quan trọng." Tống Nguyên nhìn anh thật sâu, âm thầm đánh giá anh ta. Tống Dung Đức nghe không lọt tai: "Lương Duy Phong, anh thật là không biết xấu hổ, coi Tống gia của chúng tôi là kẻ ngốc sao? Lúc trước anh cùng với Mạnh Quốc Xuyên nói cái gì? Ông ấy thống trị chính trị, anh thống lĩnh giới kinh doanh, hai người đều rất bản lĩnh, muốn khống chế toàn bộ Nguyệt Hàn, còn không biết xấu hổ mà nói không có tham gia vào sao?" Lương Duy Phong mỉm cười: "Tống thiếu, xác thực là tôi hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh doanh. Chỉ cần Tống gia có thể bỏ qua quá khứ, với sự giúp đỡ của tôi, địa vị của Tống gia có thể nâng lên một bậc cao hơn." "Lương Duy Phong, cho tới bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao mình thua sao?" Phạm Anh Tuấn bất ngờ bước tới, nhìn anh một cái sâu xa, đầy ẩn ý. Mạnh Quốc Xuyên dám tạo phản đều là vì có anh chống lưng. Vì sao anh không ngừng cung cấp nguồn tài chính cho ông ấy? Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó không? Tại sao lại bỏ ra nhiều tiền để mua chuộc nhiều người? Nhưng Tống gia lại không làm gì kinh động đến các người, cũng không cần nhập vào biệt thự quấy rầy các người không? Lương Duy Phong sửng sốt, vừa kịp phản ứng lại, trong lòng lóe lên một tia lo lắng. Bởi vì những người đó hôm nay có nhận được một thông tin. Tống Dung Đức cười tủm tỉm. Tập đoàn Kim Duệ hôm nay đã bị toàn cầu phong sát, đồng thời bị tẩy chay hoàn toàn. Thậm chí, tập đoàn Hoắc Thị mà Khương Tụng định chuyển giao cổ phần cho Khương Thái Vũ đã được hủy bỏ. Còn Mạnh Ngụy nửa giờ trước đã bị bắt. Đúng rồi, hai vợ chồng Khương Thái Vũ nghi ngờ có dính líu đến việc lừa đảo. Trước mắt hiện tại là cảnh sát đang trên đường đi đến đó. Cho nên hiện tại trong tay anh không có cái gì hết. Trong nước chỉ có một tập đoàn Kim Duệ thôi. Tống Thanh Duệ ân cần nhắc nhở nói. Này anh, Mạnh Quốc Xuyên có cổ phần trong tập đoàn Kim Duệ, mà ông ấy thì có dính líu đến việc tạo phản. Đồng thời chúng tôi nghi ngờ tập đoàn Kim Duệ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp, nên có quyền dừng tất cả công việc của tập đoàn và đăng xuất nó khỏi công ty. Nói cách khác là bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ không còn cái gì là tập đoàn Kim Duệ nữa. Cái này chính là... Tống Dung Đức cười tủm tỉm nói. Nói như vậy, Lương Duy Phong, anh bây giờ không có gì cả. Anh có cái gì mà đòi giúp đỡ Tống gia chúng tôi chứ? Còn thống lĩnh giới kinh doanh, tôi nhổ vào, anh thật là không biết xấu hổ. Lương Duy Phong đầu óc ong ong. Không thể nào, không thể nào. Anh lắc đầu nguầy nguầy, sắc mặt tái nhợt, anh vẫn không tin sự thật này. Khương Tục không thể hủy bỏ việc chuyển nhượng cổ phần. Khương Tục đã giúp tập đoàn Kim Duệ, đã giải quyết được khủng hoảng của tập đoàn. Bà ta không dám không giúp tôi, bà ta không dám. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Thái Vũ, nhờ ông ấy đi tìm Khương Tục. Thường Mỗ vẫn là đang nằm trong tay anh. Nếu không giúp đỡ anh sẽ giết Thường Mỗ. Anh không cần phải đi tìm Khương Tục đâu. Phạm Anh Tuấn nhìn bộ dạng ấy như đang muốn phát điên, lạnh nhạt ngắt lời. Bởi vì Khương Tục đã biết sự thật rồi. Sự thật sao? Lương Duy Phong cười điên cuồng. Não của bà ta có vấn đề, làm sao biết được chân tướng? Thì ra trong mắt anh, đầu óc của tôi luôn có vấn đề. Đột nhiên một giọng nữ truyền đến. Tống Nguyên cùng với những người khác mở ra một con đường. Thương Dục Thiên đỡ Khương Tục đi tới. Con người của Khương Tục rất dữ tợn, trừng mắt nhìn chằm chằm Lương Duy Phong. Bà thật sự không ngờ có ngày mình lại bị người thanh niên trước mặt khống chế trong lòng bàn tay lâu như vậy. Cũng là tại bà đã hại con gái ruột của mình, thậm chí xém chút nữa đã làm gia đình tan nát. Và sau lưng bà, có một thanh niên đi theo sau với dáng vẻ gầy gò, đó là Thương Mỗ. Thương Mỗ cũng căm hận nhìn anh ta chằm chằm. Lương Duy Phong mềm nhũn hai chân, lảo đảo lùi lại vài bước trước khi va vào chiếc ghế phía sau. Thương Dục Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Anh cho rằng con của tôi còn ở trong tay anh sao? Muốn dùng Thương Mỗ để uy hiếp vợ tôi. Anh ta làm sao có thể ra khỏi đó được? Lương Duy Phong điên cuồng gầm lên. Rõ ràng là anh đã dặn dò đem giấu Thương Mỗ, giấu ở nơi không ai có thể đoán ra. KTV là nơi nóng nhất ở Thanh Đồng. Anh nghĩ sẽ không có ai ngờ tới có thể giấu người ở trong đó. Muốn trách thì chỉ có thể trách anh. Hùng ác, điên cuồng, ai cũng chán ghét và căm hận anh. Hoặc anh Tuấn hở hững nói, anh định giết hại con trai của bà ấy. Anh nghĩ bà ấy không muốn báo thù sao? Thật đáng tiếc. Anh nghĩ khi anh về Thanh Đồng, mọi người không biết sao? Bà ấy biết rất rõ về anh. Sớm biết anh sẽ làm gì với người có thể giúp được anh. Chỉ cần theo dõi anh, để ý tới những nơi mà anh thường đến. Và Thương Mỗ đối với anh rất quan trọng, nên nhất định anh sẽ không để cho anh ta chết. Chỉ cần đặt vị trí của chúng tôi vào anh, thì sẽ biết được Thương Mỗ đang ở đâu. Thì ra là vậy, đồ tiện nhân. Lương Duy Phong biết chuyện thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi, liền hét lên như người điên. Sớm biết vậy, tôi nên giết tiện nhân đó và để cô ta đoàn tụ với con trai. Nói anh là đồ cặn bã chính là đã khen anh đó. Tống Dung Đức xúc động nói, với chị gái mà anh cũng có thể ra tay độc ác như vậy. Người này có thể nói là không có chút nhân tính nào. Phạm Anh Tuấn lạnh lùng nói, trong mắt của anh ta chỉ có quyền lợi và địa vị. Vì mục đích của mình mà anh ta có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí người thường ngày dám khiêu khích hay chọc tức anh ta, thì anh ta cũng đi tính sổ. Lương Duy Phong, anh rất thông minh, nhưng thật đáng tiếc là anh đã sử dụng nhầm chỗ rồi. Anh thì biết cái gì? Lương Duy Phong như người điên đầy giận dữ nói. Anh cho rằng tôi hèn hạ như vậy sao? Nếu như tôi được sinh ra giống như anh Hoắc, Hoắc Anh Tuấn, kế thừa tập đoàn Hoắc Thị, thì tôi cần gì phải hao tổn công sức giống như tiện nhân Khương Tuyết Nhu kia. Nếu như tôi có thân phận như anh, thì cô ta cũng không phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Cái gì? Anh thật không biết xấu hổ. Tống Dung Đức không nhịn được nữa mà chửi bới. Hai người họ yêu nhau như vậy, rõ ràng là anh châm ngòi ly gián, làm người thứ ba, còn nói là anh thích người ta. Anh chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi. Không sai. Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự khinh thường. Rõ ràng là anh có vấn đề về nhân cách. Đừng đổ lỗi cho những người phụ nữ khác. Tôi muốn nói, gặp phải anh thì Khương Tuyết Nhu chính là người xui xẻo tám kiếp. Lương Duy Phong, anh lợi dụng tôi để làm tổn thương con gái tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Khương Tùng đột nhiên đi tới. Sau một cái liếc mắt lạnh lùng nhìn Lương Duy Phong, cô quay sang nói với Tống Nguyên. Tôi sẽ đưa người này đi. Tống Nguyên khẽ cười. Thương phu nhân, đương nhiên là không có vấn đề gì. Thương tiên sinh đã nói hết cho tôi nghe chuyện của phu nhân rồi. Lương Duy Phong, Khương Kiều Nhân và Khương Thái Vũ, mấy người có dính líu đến vụ án lừa đảo này cũng đang cùng nhau định lừa đảo vụ án. Cảnh sát cũng dự định bắt những người này đi. Ngoài ra, Lương Duy Phong cũng bị nghi ngờ đồng mưu tạo phản với Mạnh Quốc Xuyên. Nếu như phu nhân không mở miệng, thì anh ta có thể sẽ phải ngồi tù cả đời hoặc là bị xử bắn. Bỏ tù hay bắn chết anh ta cũng là quá dễ dãi. Thương Dục Thiên nhẹ giọng nói. Được. Tống Nguyên liếc nhìn Lương Duy Phong bằng ánh mắt chết chóc. Chúc mừng Lương Tổng. Tôi tin rằng kết cục cuối cùng của anh so với Mạnh Quốc Xuyên sẽ thê thảm hơn. Lương Duy Phong kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Một số hình phạt của thương gia lúc trước anh cũng đã từng nghe nói qua. Chỉ là lúc đó anh vì quyền lợi mà đầu óc choáng váng. Không, không thể. Anh run rẩy gầm lên. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là chồng của Khương Tuyết Nhu. Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Thả tôi ra. Chỉ cần để cho tôi đi, tôi sẽ ly hôn với cô ấy ngay lập tức. Dù tôi không có gì cả. Khương Tùng tức giận run lên. Bà không ngờ lúc này anh ta còn đang uy hiếp bà hận không thể trực tiếp rút súng bắn chết anh ta. Thương Dục Thiên nhận ra cảm xúc của bà lại bắt đầu mất kiểm soát, nhanh chóng đè lên vai của bà. Tùng tùng, đừng lo lắng, chỉ cần anh ta trở thành người chết về mặt pháp lý thì hôn nhân của anh ta sẽ không được tính đến nữa. Không sai. Thương Mỗ cười tinh nghịch. Từ hôm nay trên đời này sẽ không còn Lương Duy Phong này nữa. Từ nay về sau anh chỉ là một con chó trong chuồng của thương gia. Trong quá khứ anh đã làm gì tôi sẽ trả lại cho anh gấp ngàn vạn lần. Lương Duy Phong đã hiểu. Anh sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại bắn thẳng vào đùi của anh. Lương Duy Phong phịch một cái rồi ngã xuống đất. Ngay sau đó vệ sĩ của thương gia đã kéo anh ấy xuống. Trên đường đi chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cuồng loạn của anh ta và đầy vết máu trên mặt đất. Mọi người chỉ thấy da đầu tê dại khi xem cảnh đó. Không ai có thể quên, vừa rồi bọn họ đã vô cùng cố gắng lấy lòng Lương Duy Phong. Trong nháy mắt, Lương Duy Phong cao ngạo này đã bị lôi đi như một con chó chết. Đặc biệt là Mạnh Quốc Xuyên, ông ta quỳ xuống đất, dùng sức dập đầu. Tống Tổng thống, tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi trước đây không phải là như vậy. Tất cả đều là do Lương Duy Phong, là anh ta đã giật dây tôi. Đúng vậy, đó là Tống Tổng thống. Tôi và con gái tôi cũng không biết bọn họ muốn tạo phản. Mạnh phu nhân cũng lôi Mạnh Tử Hàm đang mê mê tỉnh tỉnh, không biết gì quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói. Chúng tôi vô tội, chúng tôi đều vì Mạnh Quốc Xuyên mà liên lụy thôi. Cô, đồ đàn bà chết tiệt, cô đang nói cái gì vậy? Mạnh Quốc Xuyên suýt nữa thì ói ra máu. Cái gì là tình nghĩa vợ chồng như chim với rừng, có nạn thì mạnh ai nấy lo. Đúng là ông được mở mang kiến thức. Tôi nói thật, ông còn muốn liên lụy đến con gái của chúng ta sao? Mạnh phu nhân nhìn ông khẩn cầu, dù gì thì Mạnh gia nhất định phải có người nối dõi. Mạnh Quốc Xuyên cổ họng nghẹn lại, lập tức bi ai không nói nên lời. Vừa rồi ông còn đang suy nghĩ, chờ sau khi được làm tổng thống, ông định tìm thêm mỹ nữ trẻ trung để sinh thêm con trai. Nhưng không ngờ trong nháy mắt lại trở thành trò cười. Hiện tại ông thực sự hối hận. Nếu có thể quay lại thì ông sẽ không bao giờ để Lương Duy Phong kích động. Tống Nguyên bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt sắc bén. Quốc Xuyên, nếu không phải vì tham vọng của anh thì làm sao Lương Duy Phong có thể để dã tâm trong lòng anh bộc phát ra ngoài chỉ bằng vài câu nói chứ? Thật ra tôi cũng sớm phát giác được anh muốn leo lên ghế tổng thống sau khi anh muốn bành trướng. Chắc anh không biết, nếu đứng ở chân núi sau khi leo lên được thì rất tốt, nhưng sau đó lại thấy có một ngọn núi khác cao hơn, anh lại muốn leo cao hơn nữa. Nhưng anh đã quên, nếu như không có tôi thì làm sao anh có tư cách đứng trên ngọn núi đó? Có lẽ trái tim của anh đã bắt đầu sưng lên sau khi tôi lên tổng thống. Anh muốn đứng cao hơn, nhưng anh đã quên rằng nếu như không có tôi, anh thậm chí không có tư cách để leo lên ngọn núi. Mạnh Quốc Xuyên ủ rũ ngồi dưới đất, cả người như già hơn 10 tuổi. Hoắc Anh Tuấn bước tới gần ông, trầm mặc nhìn. Mạnh bộ trưởng, tôi nhớ lúc trước ông đã nói ở trên lầu để mẹ tôi hầu hạ bạn cũ của ông, còn nói tuy rằng bà ấy nay đã lớn tuổi nhưng khi còn trẻ bà ấy vốn là người đẹp nhất kinh đô. Lúc đó ông không có được người phụ nữ đẹp nhất nhưng bây giờ thì chơi được rồi. Giọng nói của anh không có chút nhiệt độ nào nhưng cũng đủ để khiến cho người của Mạnh ra sờn gai ốc. Tôi nói đùa thôi. Mạnh Quốc Xuyên run rẩy. Ông rất sợ vợ và con gái của mình sớm cũng sẽ trở thành đồ chơi của người quyền lực. Mạnh phu nhân và Mạnh Từ Hàm cũng nghĩ tới điều đó. Mạnh Từ Hàm vội vàng nắm lấy ống quần của Hoắc Anh Tuấn kêu lên. Hoắc Anh Tuấn, bà tôi cũng chỉ là nói bừa thôi. Anh đừng coi đó là thật. Các người coi tôi là đồ ngốc sao? Hoắc Anh Tuấn nhếch môi cười. Anh chậm rãi cúi người, giọng nói dịu dàng. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào. Các người ngàn vạn lần không nên lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp Mạnh Bộ trưởng. Cũng là vì lúc đầu ông đã đưa ra đề xuất này, vậy thì hãy để vợ và con gái của ông thực hiện đi. Không, không được. Mạnh phu nhân tại chỗ bị dọa cho phát khóc. Mạnh Từ Hàm càng nắm lấy ống quần của anh càng chặt. Hoặc anh Tuấn, tôi không muốn. Tôi có thể ở bên anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Trước đó không phải anh cũng có tình cảm với tôi sao? Tôi biết là anh cũng thích tôi mà. Khi những lời này được nói ra, Thương Dục Thiên, Thường Mỗ và Khương Tục đều đổ dồn ánh mắt vào Hoắc Anh Tuấn, thậm chí còn tỏ ra vẻ sâu thẳm không vui. Thường Mỗ ra vẻ tươi cười, không thấy được. Hoắc Anh Tuấn tối sầm mặt lại, hất Mạnh Từ Hàm ra. Cô nghĩ nhiều rồi, khi cô chạm vào người tôi cảm thấy muốn ói lắm. Chỉ nghĩ đến người phụ nữ khác thì tôi mới có cảm giác. Với lại tôi và cô chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì hết. Mạnh Từ Hàm sắc mặt lập tức trắng bệch ra. Cô vốn có khuôn mặt thanh tú nhưng bởi vì khóc mà trôi hết phấn trang điểm, nhìn giống như là ma nữ vậy. Tống Thanh Duệ cười nói, được rồi Hoắc đại ca, đừng hù dọa bọn họ nữa. Mạnh gia có hành động tạo phản, đối với chuyện này thì người của Mạnh gia đều sẽ bị xử bắn. Hai tự xử bắn làm cho người nhà họ Mạnh càng sợ hãi hơn. Mạnh phu nhân hoảng hốt suýt ngất đi. Mạnh Từ Hàm càng không thể chấp nhận được sự thật này. Cô gào lên, tôi có thể làm trâu bò cho anh, cho dù ngủ với anh cũng được, đừng giết tôi. Việc tạo phản này không có liên quan gì đến tôi hết. Tôi cũng có thể. Mạnh phu nhân cũng không lo được nhiều như vậy. Tôi tuy rằng lớn tuổi, nhưng da dẻ tôi còn có thể. Và lại còn có nhiều kiểu khác nhau. Các người im ngay cho tôi. Đôi mắt tức giận của Mạnh Quốc Xuyên đỏ bừng. Đây là vợ của ông, không ngờ lại không có một chút lòng tự trọng nào. Lòng tự trọng của một người đàn ông đã bị cô ta chà đạp. Thật là buồn nôn. Tống Dung Đức vẻ mặt chán ghét, mau đưa bọn họ đi đi. Chẳng mấy chốc đã có người đưa toàn bộ người của Mạnh gia từ trên xuống dưới đi ra ngoài, đồng thời ngay cả những người thân thích của Mạnh gia cũng đưa đi tra khảo. Nhóm khách còn lại run rẩy nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên giơ tay ra chỉ ra hơn 30 người. Anh, các người trước đây đã đầu quân cho Mạnh Quốc Xuyên rồi, bắt giam toàn bộ lại, còn những người khác thì bắt đi thẩm vấn. Và những người có thể rời đi khi không nghi ngờ gì. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ Tống Nguyên lại có trí nhớ tốt như vậy. Tất cả những người đứng bên cạnh Mạnh Quốc Xuyên đều bị ông ghi nhớ trong lòng. Lúc này đám cường giả này mới nhận ra Tống Nguyên nhìn có vẻ hiền lành khiến ai cũng nghĩ có thể dễ dàng xử lý ông ấy. Nhưng ông ấy đã sớm bí mật sắp xếp tất cả mọi thứ rồi. Chỉ chờ những người liên quan đến Mạnh gia lộ đuôi cáo, sau đó diệt tận gốc. Từ nay về sau, toàn bộ Nguyệt Hàn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Tống Nguyên. Tống Tổng thống thật sự là người rất thấu đáo. Thương Dục Thiên nhếch môi cười nhạt. Mạnh Quốc Xuyên so với anh còn kém xa. Chỉ sợ sau khi Tống Nguyên lên làm Tổng thống, ông ấy đã có ý định gạt bỏ Mạnh Quốc Xuyên và các cận thần không bằng lòng với ông ấy. Sau đó, có rất nhiều người không nghe lời của Tống Nguyên cho lắm. Ngay cả quyền lợi của Nguyệt Hàn cũng không thật sự bị nằm trong tầm kiểm soát của Tống Nguyên. Tống Nguyên thường ngày nhẫn nhịn, lùi bước, nhưng thật ra là để cho nhóm người này dần dần lộ ra bộ mặt thật. Khi mọi người bị lộ mặt thật, thì cũng là lúc Tống Nguyên giăng lưới bắt cá. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả những người không trung thành trong kinh đô này đều đã được kéo ra hết. Sau này Tống Nguyên có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Thậm chí sau 4 năm, ông ấy vẫn có thể tái đắc cử. Khi ông bãi nhiệm thì ông cũng có thể để con trai của mình là Tống Thanh Duệ tiếp quản. Tống Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Cũng may lần này có Hoắc Anh Tuấn. Nếu không phải anh kịp thời cứu được Thương Mỗ, trấn áp Lương Duy Phong, cho dù có ngăn Mạnh Quốc Xuyên tạo phản thì tôi cũng không thể đối phó lại anh ta. Lương Duy Phong là người đầy tham vọng, thành thật mà nói, tôi không muốn để anh ta sống. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào thân hình cao ráo thẳng tắp của Hoắc Anh Tuấn. Ngay cả Thương Dục Thiên và Thương Mỗ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tống Nguyên vỗ vai Hoắc Anh Tuấn thán phục nói, và kế hoạch này cũng là do Hoắc Anh Tuấn đề ra. Anh ta cố tình tiếp cận Mạnh Tử Hàm, một mặt khiến mọi người nghĩ rằng anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc lấy lòng của Mạnh Tử Hàm. Hai là một người quyền quý và kiêu ngạo được mọi người yêu thích đã bị bọn họ chà đạp khiến cho bọn họ đắc ý, muốn bành trướng, tưởng rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Chờ lúc bọn họ sơ hở, lập tức âm thầm cứu Thương Mỗ ra, vất vả cho anh rồi, cũng phải khiến anh chịu nhiều oan ức. Chú Tống, đừng nói như vậy, tôi cũng giải quyết một mối họa lớn của bản thân. Hoắc Anh Tuấn cao mày nói, nếu không có Lương Duy Phong và Mạnh Quốc Xuyên, tôi đã không rơi xuống đến mức như thế này. Khương Tục nghe xong thấy xấu hổ và thật khó chịu. Bà biết rằng nếu như bà không có thêm dầu vào lửa, thì Hoắc gia sẽ không trở nên như thế này. Đôi môi mỏng của bà khó khăn mấp máy. Hoắc Anh Tuấn, tập đoàn Hoắc Thị là của anh, tôi có thể trả lại cho anh. Lão Hoắc, quá tốt rồi. Tống Dung Đức vui mừng, còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hoắc Anh Tuấn giơ tay lên cắt ngang. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh không chút gợn sóng. Hoắc Thị đã được đổi thành tập đoàn Thái Nhân, không còn là của tôi nữa. Tập đoàn Thái Nhân, cái tên này đúng là một trò cười. Thật có lỗi, tôi lúc ấy cũng không biết. Khuôn mặt xấu hổ của Khương Tùng đỏ bừng, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Đã thua thì chính là thua. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô. Trước đây là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, vì sự kém cỏi của tôi mà người ta đã thu mua công ty. Cho dù là mua lại vì để trả thù, nhưng đây cũng chính là thất bại của tôi. Một người có năng lực thực sự, cho dù có người cố tình thu mua thì cũng có thể giải quyết khủng hoảng. Tôi không làm được chuyện này. Thứ hai, Khương Kiều Nhân mua cổ phần của công đối với số tiền rất lớn, thậm chí cậu của tôi cũng đã cầm tiền cao chạy xa bay nên không còn gì để nói. Đây là công ty của cô và tôi chỉ là một cổ đông nhỏ trong công ty mà thôi. Với đôi mắt mở to, Thương Dục Thiên và Khương Tùng đều dấy lên một làn sóng tán thưởng. Trong lòng Khương Tùng lại càng phức tạp, con gái bà có tầm nhìn tốt, đáng tiếc. Vậy thì tôi sẽ giao công ty cho Tuyết Nhu quản lý. Cô ấy sẽ không cần đâu. Hoắc Anh Tuấn không thường. Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn không muốn bà làm mẹ của cô ấy. Khương Tục cơn tức ngực ùa tới. Vừa định nói, bà chợt thấy một sĩ quan bước vào với một cậu bé hơn 3 tuổi, nhìn rất lạnh lùng. Lãnh lãnh, có làm cháu sợ không? Tống Dung Đức cười, vươn tay nhéo nhéo mặt của cậu. Lãnh lãnh chống tay bước thẳng đến chỗ Hoắc Anh Tuấn với vẻ mặt lãnh đạo. Hoắc Anh Tuấn trong mắt hiện lên ý cười, anh cúi đầu xoa xoa tóc của Lãnh Lãnh. Làm tốt lắm, khi nào về ba sẽ nói với mẹ để cô ấy khen con đã làm rất tốt. À, thôi đi, con không muốn mẹ phải lo lắng. Lãnh Lãnh vội vàng nói. Khương Tùng ở một bên nhìn Lãnh Lãnh có chút thích thú. Lúc trước, bà không biết Khương Tuyết Nhu là con gái của bà ấy, nhưng bây giờ thì biết được, bà cũng nhận ra đứa nhỏ trước mặt chính là cháu trai của bà. Hơn nữa, Lãnh Lãnh và Khương Tuyết Nhu trông rất giống nhau, cũng có phần giống với bà nữa. Khương Tùng thấy đỏ cả mắt, Càng nghĩ thì càng hận Khương Kiều Nhân. Tất cả đều là do bọn họ đã khiến cho bản thân trở nên ngu ngốc đến mức không thể nhận ra con gái hay cháu của mình. Bà hận vô cùng nhưng bà không dám bước tới. Bà sợ rằng bọn trẻ cũng sẽ ghét bà. Thường Mỗ liếc bà một cái, quay đầu cười nói với Lánh Lánh. Tiểu tử, lại đây, đoán xem tôi là ai? Tôi là cậu của cháu. Lánh Lánh nhìn lướt qua Thường Mỗ cùng với Khương Tục, Thương Dục Thiên, sau đó lạnh lùng nói. Không nên tùy tiện nhận người thân, tôi không có cậu, mẹ của tôi cũng không có anh em. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cho Tống Dung Đức không khỏi ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên. Chàng trai tốt, đủ kiêu ngạo, đủ lãnh đạm, không biết thân phận của thương gia là như thế nào sao? Ông ấy là người cao quý, dù đến bất kỳ quốc gia nào cũng được mọi người đi theo lấy lòng định nọt. Thường Bố cũng không tức giận, ngược lại càng quan tâm đến Lánh Lánh. Này, tiểu tử, cháu rất thú vị. Anh mỉm cười đi về phía trước, cố gắng nhéo khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng của Lánh Lánh. Lánh Lánh duỗi ra một bàn tay chặn tay anh lại. Tôi ghét người khác đụng vào mặt tôi lắm. Lần này không chỉ Thương Mỗ mà ngay cả Thương Dục Thiên cũng cười. Mẹ cháu sinh ra một đôi rồng phượng khá thú vị, thật đáng tiếc không phải là cháu của tôi. Ngừng một chút, ông ấy liếc nhìn Thương Mỗ với vẻ chán ghét. Thương Mỗ, anh ấy thì như thế nào chứ? Vừa không tìm được bạn gái, vừa không sinh con, anh ấy không tầm thường. Sau này kết hôn nhất định phải sinh ba rồi. Ngay cả ánh mắt của Khương Tục cũng lộ ra một tia ấm áp. Nhưng bà ấy không đi tới, bà ấy chỉ nhìn chằm chằm Lánh Lánh thật sâu. Mặc dù rất muốn tiến lên ôm Lánh Lánh, nhưng bà biết nếu hành động liều lĩnh và bốc đồng như vậy, bà thật sự có thể mất đi hy vọng duy nhất là tìm được đứa con gái này. Bà kìm nén cảm xúc của mình đến mức hụt hơi. Thương Dục Thiên cũng chú ý tới. Tôi muốn đưa Tục Tục đi bệnh viện. Thương Mỗ cũng bị thương. Chúng tôi đi trước đây. Thương Tổng yên tâm. Chúng tôi sẽ sắp xếp các bác sĩ hàng đầu đến chữa trị cho phu nhân. Tông Nguyên lễ phép nói. Thương Dục Thiên gật đầu với Hoắc Anh Tuấn. Tôi sẽ đến gặp anh sau. Cảm ơn anh đã cứu con trai tôi. Nói rồi, ông ấy cùng với Thương Mỗ và Khương Tục rời đi. Hoắc Anh Tuấn cũng dẫn Lánh Lánh, Tông Nguyên cùng với những người khác đi ra ngoài. Lão Hoắc, tại sao vừa rồi không đồng ý quản lý Hoắc thị? Ông Dung Đức có chút tiếc nuối. Hơn nữa, anh đã cứu Thường Mỗ, thương gia nợ anh một ân tình, điều đó là lẽ đương nhiên. Tôi cứu Thường Mỗ là vì bản thân tôi. Hoắc Anh Tuấn nói không quá lời. Hơn nữa, chỉ cần có năng lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Đông Sơn tái khởi cũng có lý. Tống Uyên nhìn anh tán thưởng. Hoặc anh Tuấn, anh có hứng thú với chính trị không? Quên đi, tôi vẫn thích kiếm tiền hơn. Hoặc anh Tuấn nhún vai, và hiện tại tôi cũng không thiếu tiền, chủ yếu là vì không muốn có người quấy rầy mình, sau này có thể sống một cuộc sống yên ổn bình lặng. Huống chi tôi còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện gì vậy? Tống Dung Đức tò mò hỏi. Tìm bạn gái. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn cong lên gợi cảm. Đại thù đã báo, tôi còn thiếu bạn gái. Tống Dung Đức, tại sao trước đây anh không nhận thấy lão Hoắc có khí chất như vậy chứ? Anh ấy có để lộ bộ mặt thật của mình sau khi mất trí nhớ không đây? Đi nào. Hoắc Anh Tuấn kéo Lánh Lánh lên xe. Lánh Lánh lạnh nhạt ngồi ở ghế sau, phức tạp khịt mũi. Tôi thừa nhận ngày dạo gần đây tiếp xúc với Mạnh Tử Hàm rất khổ sở, nhưng mẹ tôi đối với ngài là hết hy vọng rồi. Có hy vọng hay không thì đây là chuyện giữa người lớn chúng tôi, đứa nhỏ như con không thể hiểu được đâu. Hoắc Anh Tuấn vỗ tay lái. Hơn nữa, cho dù cô ấy không yêu tôi nữa cũng không thành vấn đề, tôi có thể khiến cho cô ấy yêu tôi thêm một lần nữa. Lánh Lánh nhíu mày. Ngài mất trí nhớ cũng không còn nhớ rõ tình cảm của mình với mẹ nữa. Tại sao ngài vẫn cố chấp giữ lấy mẹ tôi chứ? Này, ba mẹ hòa thuận, phận làm con lại không hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh sao? Hoắc Anh Tuấn uể oải nhắc nhở, ba dù sao thì cũng là ba của con. Thật sự, tôi suýt chút nữa đã quên nếu như ngài không nhắc đến. Lạnh lạnh hò khàn nói. Hoắc Anh Tuấn không nói nên lời, nhưng anh không trách đứa trẻ. Bố nó đúng là bất tài, không xứng làm ba. Lãnh Lãnh, những gì con nói đã khiến tôi nhận thức được là mình vô trách nhiệm. Vừa vặn, thù hận đã giải quyết xong, tôi không còn việc gì phải làm nữa. Tôi quyết định khoảng thời gian này sẽ trở thành một người ba có trách nhiệm. Hoặc anh Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Từ hôm nay, tôi sẽ đưa con và Tiểu Khê đi nhà trẻ. Nhà chúng tôi có tài xế, tôi không cần ngài đưa đi. Lãnh Lãnh từ chối. Người lái xe là ba của con, có từ chối cũng vô ích thôi. Còn với con 3 tuổi, tôi có nhiệm vụ giám sát con. Hoàng Anh Tuấn hạ quyết tâm. Lãnh Lãnh nhíu mày thật chặt. 50 phút sau, cuối cùng thì xe cũng lái vào biệt thự Diệp gia. Trước khi xe dừng lại, anh đã thấy Khương Tuyết Nhu từ trong lao ra khỏi đó. Có thể thấy cô trằn trọc cả đêm, đầu óc không tập trung, cũng không có tâm trạng để chăm sóc cho mình. Làn gió đêm mát mẻ lay động mái tóc dài của cô dưới ánh đèn đường, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ hoảng hốt và lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy anh và Lãnh Lãnh, đôi mắt đó dần dần bình tĩnh lại, thậm chí sâu trong đáy mắt còn ẩn chứa vẻ khó tin. Mẹ, Lãnh Lãnh xuống xe. Cậu vẫn mặc bộ đồ Âu phục màu đen đó, rất ngầu, trên người không có dấu vết thương tích. Con không sao? Không có gì thì tốt rồi. Khương Tuyết Nhu đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng sức ôm cậu vào lòng. Tiểu Khê liếm một cái kẹo hồ lô, ngơ ngác chạy ra ngoài. Lãnh Lãnh đột nhiên nói, ai ra? Sau khi nhìn thấy cô, sao vậy? Trái tim căng thẳng của Khương Tuyết Nhu liền thắt lại. Đêm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món Tiểu Khê thích, còn đã muốn mang về một ít nhưng lại quên mất. Lãnh Lãnh đột nhiên nói, Khương Tuyết Nhu. Lòng của Tiểu Khê ngứa ngáy, nhíu đôi lông mày nhỏ lại. Có món gì ngon vậy? Lãnh Lãnh suy nghĩ một chút rồi nói, có bánh gà tô trứng cam muối, vị sô cô la ngon hàng đầu thế giới, còn có món tráng miệng của ngư dân, dùng loại bơ ngon nhất thế giới, anh cũng cảm thấy ngon. Còn có bít tết, cua hấp, tôm hùm và thịt nướng rất ngon nữa. Nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi. Dù sao thì anh đã ăn ở đó rất nhiều. Anh cũng ăn ở rất nhiều nhà hàng rồi. Và anh chưa bao giờ ăn ngon như vậy hết đó. Tiểu Khê nghe mà tặc lưỡi, nước mắt lưng tròng. Ngon như vậy sao? Nếu biết thì em đã đi theo rồi. Sao không dẫn em đi chứ? Quá đáng. Ăn một mình sẽ bị quỷ ăn mất đó. Khương Tuyết Nhu mặt đen lại. Tiểu Khê, mẹ đã nói với con là rất nguy hiểm rồi. Con đã quên lúc trước mình bị bắt cóc, suýt chút nữa mất mạng hay sao chứ? Tiểu Khê không nói nữa, nhưng trong lòng thì vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Khương Tuyết Nhu tức giận. Lãnh Lãnh, con có thể tự mình ăn là được rồi. Sao lại nói cho con bé biết chuyện này chứ? Lãnh Lãnh nói thật. Con chỉ muốn nói với em ấy rằng so với những món ngon tối nay thì những món em ấy từng ăn đều là đồ rác rưởi. Tiểu Khê vô cùng kinh ngạc, nước mắt đầm đìa. Hoàng Anh Tuấn xấu hổ, nhanh chóng ôm lấy cô nói. Đừng khóc, những thứ đó tối nay do đầu bếp mời từ nước ngoài về làm. Tạm thời thì anh ta chưa rời khỏi đây. Ngày mai ba có thể kêu anh ta làm cho con ăn. Thật không ạ? À? Tiểu Khê rất cảm động. Thật mà. Hoàng Anh Tuấn gật đầu, nhưng con không được ăn nhiều đâu. Vâng ạ. À. Tiểu Khê khịt mũi. Con chỉ thử xem. Anh Tuấn, ba thật là tốt bụng. Khương Tuyết Nhu cứng họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng hai người này tham gia xong một tiệc hồng môn yến, có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tại sao lại vì một chút đồ ăn mà khóc ở đây chứ? Lãnh Lãnh, con đưa Tiểu Khê vào nghỉ ngơi trước đi, để mẹ cùng ba con nói chuyện một chút. Khương Tuyết Nhu ra lệnh cho Lãnh Lãnh, nhưng lại không biết rằng câu nói ba của con đã khiến cho Hoắc Anh Tuấn nhếch lên đôi môi mỏng. Trong lòng quả thực ngọt giống như là ăn mật vậy. Được rồi, mẹ nhanh lên đi. Lãnh Lãnh kéo Tiểu Khê rời đi. Ngay khi Khương Tuyết Nhu vừa quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đen của Hoắc Anh Tuấn đang dịu dàng nhìn cô dưới ánh trăng. Trong mắt hiện lên đầy ý cười. Đầu cô tê dại, sao cô lại cảm thấy Hoắc Anh Tuấn đột ngột thay đổi giống như một người khác vậy? Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô rất tò mò. Lương Duy Phong, Mạnh Quốc Xuyên, bọn họ... Tất cả đều đã bị bắt. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói, sau này sẽ không có bất kỳ ai có thể gây khó dễ cho em hay làm tổn thương em nữa. Cuộc hôn nhân của em với Lương Duy Phong, khi Lương Duy Phong biến mất thì em hoàn toàn được giải thoát. Đôi môi hồng của Khương Tuyết Nhu khẽ mở, khuôn mặt nhỏ xinh hiện lên vẻ khó hiểu. Đôi khi cô cho rằng Lương Duy Phong là một tiểu cường đánh không chết. Mỗi khi nghĩ đến anh ấy lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, thì anh ấy lại dở ra những phương pháp đáng sợ hơn. Thật sao? Đúng, đêm nay Mạnh Quốc Xuyên và Lương Duy Phong tạo phản. Trước đây bọn họ đã lôi kéo rất nhiều chính khách ở Kinh Đô. Tưởng hôm nay sẽ tuyệt đối thành công, không ngờ Tống Nguyên ở bên kia đã sớm huy động lực lượng quân đội điều tới. Nhiều người vào Kinh Đô như vậy sao? Mạnh Quốc Xuyên không có phát giác sao? Khương Tuyết Nhu thắc mắc. Vì cứu được Thương Mỗ và cho Khương Tụng biết được sự thật, Khương Tùng đã kịp thời lấy lại cổ phần của Hoắc Thị, hoàn toàn cắt đứt sự phát triển của tập đoàn Kim Duệ ở nước ngoài. Mạnh Quốc Xuyên có nguồn lực là do ông ấy có cổ phần trong tập đoàn Kim Duệ, còn có Lương Duy Phong là người hậu thuẫn về mặt tài chính. Nhưng một khi Lương Duy Phong trong tay không còn tập đoàn Kim Duệ và Hoắc Thị, thì anh ta cũng không còn gì hết. Cho nên ở Kinh Đô, Mạnh Quốc Xuyên không có nhiều nguồn tài chính. Đám người kia chỉ có tiền tài mới có thể làm cho bọn họ lung lay. Còn không có tiền thì những người kia khó mà giúp Mạnh ra được. Khương Tuyết Nhu đã hiểu. Cô phải thở dài với lòng tham của mấy người trên đời này. Đồng thời, cô cũng bị sốc trước sự tính toán của Hoắc Anh Tuấn. Không phải lúc trước anh ấy bị mất trí nhớ sao? Rõ ràng lúc trước anh ấy giống như một kẻ ngốc, bây giờ lại thay đổi quá nhanh. Cô phức tạp nhìn anh. Thường Mỗ đã được cứu ra. Chuyện kinh doanh của tập đoàn Kim Duệ ở nước ngoài xảy ra biến cố, Lương Duy Phòng cũng không có phát giác sao? Tất cả được giải quyết trong vòng một ngày. Lúc chúng tôi bắt đầu hành động, cũng cố ý không muốn rút dây động rừng, cho nên anh ta căn bản là không biết. Anh ta luôn cho rằng mình là người có thể hô mưa gọi gió ở Nguyệt Hàn. Hoặc anh Tuấn khinh thường nói. Khương Thiết Nhu lập tức hiểu ra, đồng thời trong lòng càng thêm phức tạp. Đều là anh đã tính toán những chuyện này, tiếp xúc với Mạnh Tử Hàm. Không phải một mình tôi tính toán, đây là kế hoạch chung giữa tôi, Tống Tổng thống và Thương Dục Thiên. Hoặc anh Tuấn nói, Tống Nguyên yếu thế bị Mạnh Quốc Xuyên làm cho tê liệt, sau đó thì tôi bị Khương Tục đuổi ra khỏi Hoắc Thị để cho Lương Duy Phong và người nhà Mạnh gia cảm thấy tôi vào đường cùng. Cho nên tôi cố ý theo đuổi Mạnh Tử Hàm để mọi người ở Kinh Đô đều cười nhạo tôi, đồng thời thỏa mãn lòng hư vinh của Mạnh Tử Hàm. Lương Duy Phong đã chà đạp tôi. Khi anh ta cảm thấy tôi càng tệ thì anh ấy càng đắc ý, kiêu ngạo, sau đó sẽ lộ ra sơ hở. Nếu không phải anh ta sơ suất thì tôi đã không thể cứu Thương Mỗ thành công. Ngập ngừng một chút, Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa mà nắm tay Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, tôi xin lỗi. Mấy ngày nay tôi biết Lương Duy Phong tới áp bức em, thậm chí hại ba em, nhưng tôi đã không quan tâm. Tôi không cố ý. Tôi hiểu rồi. Khương Tuyết Nhu rút tay về. Bởi vì tôi cũng là con tốt của anh. Tôi càng sợ hãi thì Lương Duy Phong sẽ càng tự hào và đắc ý. Anh ta cảm thấy mình giống như mèo đang vờn chuột. Anh ta chắc chắn sẽ thắng và tôi là con chuột để anh ta chơi cùng. Sự thông minh của cô khiến cho Hoắc Anh Tuấn phải xấu hổ. Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Chuyện này rất quan trọng. Tôi đã hứa với Tống Tổng thống là không được nói cho ai biết. Không riêng gì em, Tống gia cũng không ai biết. Ngay cả Tống Thanh Duệ và Tống Dung Đức ngày hôm nay mới biết được sự thật. Ngay cả vợ của ông ấy cũng biết vào phút cuối cùng trong đêm nay. Hoắc Anh Tuấn thì thảo nói. Bởi vì Tống Nguyên muốn toàn bộ những người không trung thành của Nguyệt Hàn lộ bộ mặt thật. Muốn nhổ cỏ tận gốc, đề phòng mật báo, nhân vật cốt cán trong chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Khương Tuyết Nhu lâu không nói nên lời. Thực ra trước đây cô cho rằng Tống Nguyên là người hiền lành, nhưng cô lại quên mất người hiền lành làm sao có thể trở thành Tổng thống. Ngược lại, đó là một người rất sâu sắc, độc ác. Ông khiến tất cả những người thân xung quanh sợ hãi và hoảng sợ, ngay cả Lâm Minh Kiều cũng không hề hay biết. Sự bất lực và tuyệt vọng của người khác chính là vũ khí khiến cho đối thủ tê liệt. Tuyết Nhu, tôi hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đầy dịu dàng và tự trách. Tôi biết điều này là không công bằng với em, nhưng tôi không còn cách nào khác. Một khi Mạnh Quốc Xuyên thực sự nắm quyền điều hành Nguyệt Hàn, Lương Duy Phong sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn che mưa che gió cho em thì phải diệt trừ những kẻ muốn hại em. Tôi muốn cho em và con của em được quang minh chính đại bước ra ngoài ánh sáng. Các người không cần phải trốn đi, cũng không phải lúc nào cũng hoảng sợ rời khỏi Nguyệt Hàn. Đây mới chính là nhà của em. Dưới ánh trăng, đôi mắt của anh như có nước. Đồng thời cũng để cho em hiểu rằng anh không còn là Hoắc Anh Tuấn vô dụng như trước đây. Anh không bảo vệ được vợ con, còn bị lừa dối, thậm chí còn ngu ngốc đến mất trí nhớ. Tôi so với anh ta tốt hơn rất nhiều. Khương Tuyết Nhu rũ mi, ngơ ngác nhìn anh. Người đàn ông trước mặt vẫn luôn luôn là khuôn mặt tuấn tú đó, nhưng anh ấy đã trở nên hung hãn hơn trước. Chỉ là bây giờ cô ấy đang bối rối. Hoặc anh Tuấn, tôi nhớ đã từng nói với anh. Tôi nói lúc đó anh mất trí nhớ, cũng chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào khác. cũng không hiểu tình yêu cho nên mới có thể là dựa dẫm. Hoặc anh Tuấn ngắt lời cô. Em nói cũng có lý, nhưng tôi cũng đã thử rồi. Lúc mày từ Hàm đến gần tôi thực sự cảm thấy rất buồn nôn. Đó là bởi vì anh tiếp cận với cô ấy có mục đích, và anh biết cô ấy không phải là một người phụ nữ tốt. Nhưng khi cô ấy chạm vào tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hoặc anh Tuấn nhìn thẳng tức giận. Còn em chỉ cần chạm vào tôi một chút thôi là tôi có cảm giác. Anh ấy đã quá thẳng thắn. Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đỏ bừng ngay lần đầu tiên. Hoặc anh Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô dưới ánh trăng. Mấy ngày nay anh đều cố tình không để ý đến cô, giả bộ hờ hững. Nhưng giờ phút này cuối cùng thì anh không cần phải nhẫn nhịn nữa. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, yết hầu của cô. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống và một ánh lửa nóng bỏng xẹt qua trong mắt anh. Vừa định nói, giọng nói của Diệp Gia Thanh đột nhiên vang lên từ cánh cổng phía sau. Tuyết Nhu, muộn rồi, trở về đưa bọn trẻ đi ngủ đi. Diệp Gia Thanh ngồi trên xe lăn, từ xa nhìn Hoắc Anh Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Chú Diệp. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, lễ phép gật đầu chào. Ngày mai chú có thể đến công ty, Lương Duy Phong đã bị đánh bại, sẽ không có ai nhắm tới công ty của chú nữa. Diệp Gia Thanh sừng sốt một chút, dù sao thì lúc trước nghe con gái nhắc tới kế hoạch của Hoắc Anh Tuấn, không ngờ lại thành công. Trong mọi trường hợp, cuối cùng thì họ không phải rời khỏi đây, đó là một điều tốt. Cảm ơn vì chuyện này. Diệp Gia Thanh nói chuyện lịch sự hơn một chút, nhưng cũng giãn cách. Về sau, anh và Tuyết Nhu cũng có thể tự mình bắt đầu cuộc sống mới. Hàm ý Lương Duy Phong không còn nữa, anh ấy muốn ở bên con gái của ông, nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn giả vờ không hiểu, nở nụ cười thuần khiết. Đúng vậy, Lương Duy Phong bị Thương Dục Thiên bắt đi, thân phận sẽ bị xóa sạch, giống như người đã chết. Như vậy, anh ta với Tuyết Nhu không còn là vợ chồng, cô ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới, xem như muốn yêu ai thì cũng không ai nói cô ấy được nữa. Nhắc đến Thương Dục Thiên, Diệp Gia Thanh trầm mặc một hồi. Từ lâu ông đã biết tình cũ của mình đã tái hôn, kết hôn với một người đàn ông có gia thế và bề thế hơn mình. Cuối cùng thì ông ấy đã bỏ lỡ. Hoặc anh Tuấn thấy ông như vậy thì liền nói, Khương Tục đã biết được chân tướng, tôi đoán bà ấy sẽ đến nhận Tuyết Nhu. Tôi không liên quan gì đến bà ấy hết. Khương Tuyết Nhu nói xong, liền kháng cự, đi phía sau đẩy xe lăn cho Diệp Gia Thành. Ba, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà thôi. Diệp Gia Thanh phức tạp gật đầu, quay đầu nói với Hoắc Thiếu. Hoắc Thiếu, anh cũng không còn trẻ nữa. Tôi hy vọng anh sớm tìm được bạn gái mới. Tương lai, quan hệ của anh và Tuyết Nhu của chúng tôi cũng chỉ là thế thôi. Bà còn... Ba của con cô ấy, tôi hy vọng hai người không còn quan hệ gì nữa. Khương Tuyết Nhu thân thể dừng lại một chút, nhưng cô vẫn đẩy Diệp Gia Thanh vào nhà. Hoặc anh Tuấn lờ đánh đứng một lúc rồi mới xoay người rời đi. Ôi đọc truyện này dài quá các bác ạ, nên là cũng hơi hơi mệt đấy. Chào chị Hạnh Nguyễn nhé. Chuyện này hay nhưng ít người nghe, có lẽ là do không theo dõi từ đầu. Em cũng nghĩ như vậy đấy. Thực ra là bộ truyện này rất hay, nên là các bác nghe đi ủng hộ em. Hơi nóng. Ôi nóng quá các bác ạ. Thời tiết của Hà Nội đúng là lạnh thì lạnh thật nhưng mà nóng thì cũng nóng thật đấy. Em còn khoảng hơn 20 phút nữa. Ồ, nhưng mà hôm nay livestream dài quá nên là em phải nghỉ giữa chừng, em uống hớp nước đã. Có ai chào em không? Có ai nhìn thấy em không? À, Đây, hôm nay các bạn thấy em có gì mới không? Thực ra là từ hôm qua rồi đấy. Nhưng mà bạn nào đang nghe thì like cho em phát đi. Đây, em sẽ khoe với các bác là hôm qua em đã đi tậu cái kính mới. Đấy, và cái kính này em thấy là rất hợp với cả mặt của em. Các bác có thấy thế không? Và hôm nay em chưa thấy bác nào khen là cái kính này của em xinh cả. Mặc dù em đã đăng từ lúc, hình như là từ tập 41 hôm qua rồi, là em đã đeo chiếc kính này rồi mà các bác không khen em. Đó, và em xin giới thiệu luôn là em review cái kính này là em cắt ở hiệu kính mắt Hồng Thái. Thực ra là mắt em thì cũng cận lâu rồi, nhưng mà trước thì em cứ đeo cái kính kia thôi. Đấy, nhưng hôm qua sau khi mà đi đo lại cái mắt thì mắt em đợt này thì tinh lắm, chỉ tăng có 0,25 diop thôi. Đấy, nên là hôm qua thì em đã tậu thêm một quả kính mới, vì sau khi mà vào trong đấy thì em đã nhìn thấy là cái kính này nó rất hợp với cái khuôn mặt của em đấy, và em thấy là mắt em nó cũng to hơn, nhìn nó rõ ràng hơn đấy, nên là em đã tậu luôn chiếc kính này với giá trị là 1.200.000 đồng. Hơi đắt một tí nhưng mà không sao, em thấy đẹp là được rồi. Ôi, đang livestream 30 phút bây giờ chuyển sang livestream cái này hơn tiếng, mệt quá. Cũng hơi mỏi và rát cổ đấy. Bộ truyện này thì em thấy là rất là hay, nhưng mà cũng chẳng hiểu tại sao cũng ít người nghe. Tại vì chắc là có lẽ là các bác đang nghe cái thể loại chuyện như kiểu thần y ấy, nó là hơi hướng tiên hiệp, nên là chuyển sang cái thể loại này là nó hơi bị khác bọt. Mời các bác nhá, cái này là cà phê. Em thì cũng hay uống. Đấy, bây giờ mới thấy có 54 người nghe này. Đấy, bây giờ thì cái điều hòa nó mới được bật lên, để được kích hoạt này. Thấy mát mát rồi. À đây, em review luôn là để có được một cái hình ảnh em ngồi trên cái phông xịn sò như thế này, cái background xịn sò như thế này, là em phải ngồi trên một cái tấm phông màu xanh. Đấy, vì vậy nên là nó cũng chắn bớt cái gió rồi, nên là nó vẫn nóng lắm. Không biết là đến mùa hè thì sẽ sống sót sao với cái thời tiết mùa hè của ngoài miền Bắc đây. Thực ra là ngoài này là nó cái kiểu rét là rất rét, còn nóng thì là rất nóng đấy. Mà nóng thì sẽ đổ mồ hôi và tóc sẽ bết vào, nó dính vào cái mặt này này là nó rất là khó chịu. Ôi muộn quá rồi, chúng ta tiếp tục đọc nốt cái bộ truyện kia đi để mình đi ngủ sớm nghỉ ngơi sớm nhỉ. Em cũng sẽ tiếp tục dịch thần đi để làm sao mà sẽ cố gắng để đăng cho các bác vào buổi trưa ngày mai. Đó thì là chúng ta sẽ gặp nhau trưa ngày mai ở trên kênh chuyện này nhé. Thì khi mà nghe nó sẽ không bị dồn dập. Hiện tại là thần y bây giờ là cũng chưa chưa chưa em chưa thấy nó tác giả đăng đâu. À, đăng đăng rồi đấy, đăng rồi đấy. Vừa đăng lúc 22:40 rồi. Đấy, nên là một tẹo nữa sau khi mà livestream xong bộ này thì em sẽ đi sang dịch thần y. Nếu như mà em dịch xong sớm thì các bác sẽ nghe vào buổi sáng ngày mai, còn nếu như mà dịch xong muộn muộn một chút thì các bác sẽ nghe vào buổi trưa hoặc là buổi chiều ngày mai nhé. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với đoạn còn lại nhé. Em cảm ơn các bác rất nhiều đã ủng hộ cho em nhé, donate cho em tiền để em mua tác quyền, và đến hiện tại thì em đã nhận được số tiền donate là 800.000 đồng rồi. Đó, em rất cảm ơn các bác đã donate cho em. Và cũng còn một cách nữa, đó là các bác hãy tham gia vào chế độ hội viên đi, cũng là một cách để ủng hộ cho em có thêm nhiều động lực để đọc truyện. Cảm ơn các bác rất nhiều. Sau khi Hoắc Anh Tuấn rời đi, trong biệt thự, Khương Tuyết Nhu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn. Cô ngẩn người một lúc cho đến khi giọng nói của Diệp Gia Thanh vang lên bên tai. Nói thẳng ra, Hoắc Anh Tuấn quả nhiên rất lợi hại. Đã đến nước này rồi, không ngờ lại có thể phản kích lại Lương Duy Phong và Mạnh Từ Hàm. Thế hệ những người trẻ tuổi có thể làm cho cha khâm phục cũng chỉ có mình anh ấy thôi. Tuyết Nhu, mặc dù ba khâm phục anh ta, nhưng không có nghĩa là ba hy vọng con và anh ta tái hợp thêm một lần nữa. Là một người ba, con đã trải qua quá nhiều chuyện và chịu đựng quá nhiều đau khổ. Ba chỉ mong con và bọn trẻ được sống một cuộc sống bình yên. Sau khi con và Hoắc Anh Tuấn ở bên nhau, tất cả những gì ba thấy là con đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ba mong rằng con sẽ gặp nửa kia của mình, là người có thể vì con mà che mưa che nắng, làm chỗ dựa cho con, chứ không phải làm chỗ dựa không được bao lâu thì bỏ rơi để con trơ trọi trong mưa gió. Con hiểu rồi, ba về nghỉ ngơi sớm đi. Khương Tuyết Nhu gật đầu, những lời nói của Diệp Gia Thanh hơn ai hết, cô ấy là người hiểu rõ nhất. Đưa Diệp Gia Thanh trở về phòng, Khương Tuyết Nhu cũng trở lại phòng ngủ. Cô tắm rửa sạch sẽ cho bọn trẻ. Khương Tuyết Nhu đưa cho Tiểu Khê và Lãnh Lãnh sấy tóc. Đột nhiên Lâm Minh Kiều gọi điện tới, giọng nói vô cùng kích động. Cái gì? Lương Duy Phong, Mạnh Tử Hàm, không tin được, không thể tin được. Tống Nguyên, ông ấy cũng không có nói cho chúng ta cái gì. Mấy ngày nay, làm tớ sợ muốn chết, tớ tưởng cuộc đời của tớ sắp xong rồi. Hiện tại tớ cảm thấy mình giống như một con ngốc vậy. Khương Tuyết Nhu buồn cười. Tớ phát hiện cậu ở cùng với Tống Dung Đức đã lâu, đối với giọng điệu của anh ấy thì cậu cũng học được không ít đó. Có phải là lúc nên nói chuyện này không chứ? Chúng ta gặp dữ hóa lành. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa đã khóc. Mấy ngày nay tớ sợ đến mức ngủ không yên. Hôm nay nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài biệt thự mà suýt chút nữa tiểu ra quần đó. Vậy thì con của cậu có sao không? Khương Tuyết Nhu càng thẳng hỏi. Không, Tống Dung Đức vừa quay lại đã đánh cho anh ta một trận rồi. Tớ cũng đỡ hơn rồi. Lâm Minh Kiều sụt sịt. Khương Tuyết Nhu nghẹn lời. Tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói Tống Dung Đức đến hôm nay mới biết được kế hoạch. Cậu đừng trách anh ta. Vậy thì cậu trách Hoắc Anh Tuấn đi. Tống Dung Đức nói anh ta đã biết từ lâu rồi. Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Nhưng anh ta không có nói cho cậu biết. Khương Tuyết Nhu im lặng nói. Chuyện này thì tớ cũng không thể trách anh ấy. Dù sao thì đây là kế hoạch của Tổng thống. Nếu anh ấy nói cho tớ biết, tớ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu thì tớ sẽ nói cho cậu biết. Miệng cậu rộng lại đi nói cho những người của Tống gia, người xung quanh tuy nhìn rất đáng tin nhưng lại biết nhiều, phòng ngừa bị rò rỉ thông tin. Nếu kế hoạch thất bại thì chúng ta cũng không có một kết cục tốt đẹp. Đủ rồi, cậu thật sự nói miệng tớ lớn sao? Lâm Minh Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi một hồi, yếu ớt nói. Nhưng nếu tớ biết sự thật, tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ những gì cậu nói không phải là không có lý. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Đừng lo lắng, sau sự việc này, thân phận công chúa của cậu sẽ càng mạnh hơn. Tớ tin rằng sau này sẽ không có kẻ nào dám đắc tội với cậu đâu. Hơn nữa, cũng không có kẻ nào dám đối đầu với Tống gia. Cũng đúng, Lâm Minh Kiều vui vẻ nói. Cho nên ở địa vị cao như chúng ta, phải chịu bao nhiêu sợ hãi thì mới mang theo bấy nhiêu vinh hoạch. Chẳng qua hai người chúng ta cuối cùng cũng được tự do. Ngày mai chúng ta cứ đi ra ngoài đi mua sắm và tớ nên truyền tập đoàn Hồng Nhân cho cậu. Khương Tuyết Nhu gật đầu, đã đến lúc thả lỏng rồi. Chỉ là sau khi nằm trên giường, cô vẫn cảm thấy không tin đó là sự thật. Lương Duy Phong đã thực sự kết thúc rồi sao? Sao mà cảm thấy thoải mái thế này cơ chứ? Cô ấy đã cảm thấy thoải mái đến mức bị mất ngủ. Mãi cho đến tận 3 giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng ngày hôm sau, cô đã bị đánh thức bởi hai đứa trẻ. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng có một bóng người cao lớn tuấn tú, mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng, phong nhã đào hoa, nhìn giống như là chỉ mới 20 tuổi, lạnh lùng cao quý khiến tim người khác đập loạn nhịp. Khương Tuyết Nhu bối rối nhìn một hồi rồi dụi dụi mắt, cảm thấy có lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ. Tại sao lại thấy Hoắc Anh Tuấn đến phòng ngủ của mình, còn chải đầu cho Tiểu Khê chứ? Tiểu Khê hiếm khi ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hoắc Anh Tuấn cầm lược cúi người, cẩn thận thắt tím cho cô. Kỹ thuật không tồi, còn thành thạo hơn cả mẹ nữa. Tiểu Khê liếc nhìn trong gương khá đắc ý. Đeo cho con chiếc băng đô màu hồng đó đi. Được rồi, công chúa. Hoắc Anh Tuấn cảm giác mình đã trở thành anh trai đang lọc tóc. Cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng hét, anh mới quay đầu lại. Khương Tuyết Nhu trợn to hai mắt nhìn anh. Cô vừa tỉnh dậy, mái tóc bồng bềnh cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quyến rũ. Cô đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, quần áo xóa sang một bên khi ngủ, lộ ra hơn nửa bờ vai thơm tho. Thậm chí bên trong cũng không có mặc bất cứ thứ gì, hình ảnh này cứ lúc ẩn lúc hiện. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy chỉ sau một cái liếc mắt, thân thể liền trở nên nóng rực. Anh nhanh chóng hít một hơi thật sâu và dùng sức kiềm chế. Sao anh lại ở đây? Khương Tuyết Nhu không để ý đến hình ảnh của cô hấp dẫn như thế nào. Cô không thể tin mà nhìn anh chằm chằm. Pháp Anh Tuấn, đây là phòng của tôi. Ai cho anh vào? Ba tôi đâu? Không đến, chú Diệp đã đi làm rồi. Dì ở cửa cho tôi vào. Pháp Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt đen trắng, lộ ra vẻ ngây thơ và có phần mất tự nhiên. Tôi muốn đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, nhưng khi tôi vào thì thấy cô còn ngủ ngáy o o. Hai đứa nhỏ thì cũng đã dậy rồi. Tôi nghĩ Tiểu Khê không tự mình đánh răng được, nên tôi giúp con bé đánh răng rửa mặt, rồi thắt bím cho con bé. Tiểu Khê, con nói có đúng không? Cô nhìn xuống con gái của mình. Tiểu Khê gật đầu, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí của phòng ngủ, vẫn soi gương đắm chìm trong vẻ đẹp đáng yêu của mình. Mẹ, hôm nay con có đẹp không? Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật. Con gái của cô bây giờ không quan tâm gì cả, chỉ biết để ý đến nhan sắc của mình sao? Anh ấy nói cô ngủ ngáy o o, làm cho cô xấu hổ vô cùng. Là một người mẹ, những đứa trẻ thì đã thức dậy, còn cô thì vẫn nằm ngủ trong vô thức. Rất đẹp. Sau khi xử lý xong, cô bực bội nói với Hoắc Anh Tuấn, vậy thì anh cũng không thể tùy tiện bước vào phòng tôi. Không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Chúng ta đã ly hôn rồi. Bây giờ là tôi một phụ nữ độc thân chưa lập gia đình đâu. Biết cô ấy khó khăn như thế nào khi là một người phụ nữ độc thân chưa có gia đình. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Tôi cứ tưởng chúng ta rất quen biết nhau, không cần làm bộ nam nữ khác biệt. Dù sao thì chúng ta cũng có con rồi. Khương Tuyết Nhu tức giận nói, chính vì có con của anh nên phải giữ khoảng cách. Nếu không người ta cho rằng tôi có chuyện gì với anh đâu, tôi không thể tìm người khác tốt hơn. Em muốn tìm người mới sao? Hoắc Anh Tuấn cong môi, đôi môi mỏng tràn ra ý cười đầy ẩn ý. Không hiểu sao, Khương Tuyết Nhu nhìn thấy nụ cười của anh trong lòng có chút không hiểu, nhìn anh chằm chằm. Anh quan tâm đến tôi sao? Tôi không có quan tâm em, chỉ hỏi một chút thôi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu tiếp tục tệt bên bím tóc cho Tiểu Khê. Tiểu Khê không ngốc, chẳng qua là giả bộ không nghe, không nhìn thấy. Cho dù là mẹ tìm ai đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng Hoắc Anh Tuấn chính là ba của cô bé. Tốt hơn hết là lúc này nên để cho ba làm nô lệ. Đẹp quá, Tiểu Khê của chúng ta hôm nay chồng nhất định phải là một tiểu công chúa xinh đẹp nhất ở trường mẫu giáo. Hoắc Anh Tuấn cười nịnh nọt, làm cho tâm trạng của Tiểu Khê rất phấn khích. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn còn giúp Tiểu Khê thay quần áo, rồi dẫn hai đứa xuống nhà ăn sáng. Hiếm khi một buổi sáng, Khương Tuyết Nhu không hầu hạ hai vị tổ tông này. Cô bỗng mơ mơ màng màng rồi trực tiếp nằm trên giường cắm đầu ngủ say. Dù sao, đứa nhỏ cũng là do Hoắc Anh Tuấn chăm sóc, bỏ đi cha ruột của đứa bé, ngày ngày làm trâu làm ngựa, cô không phải là kẻ ngốc. Đến giờ nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi, không cần thiết phải tự mình gánh vác. Sau khi nghĩ thông suốt điều đó, cô lại chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, thì mặt trời đã lên cao. Cô nhìn thời gian, đã 11 giờ trưa. Cô đứng dậy và nhìn vào điện thoại. Tin tức tối nay quả nhiên đều liên quan đến Lương Duy Phong, Mạnh Từ Hàm, thậm chí còn có 7-8 lượt tìm kiếm nóng hổi. Tập đoàn Y Dược Kim Duệ không đủ tiêu chuẩn, bị nước ngoài tẩy chay, không bao giờ hợp tác. Lương Duy Phong bị bắt và điều tra vì cáo buộc hối lộ. Lương Duy Phong bị nghi ngờ bắt cóc một người quốc tế. Lương Duy Phong, Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, Khương Kiều Nhân lừa đảo. Lương Duy Phong bị tình nghi giết cháu ruột và em gái là Lương Hải Quỳnh đã nộp bằng chứng liên quan. Lương Duy Phong, Mạnh Quốc Xuyên bị tình nghi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Gia đình Mạnh Bồ Trường bị bắt vì tình nghi có hành động tạo phản. Tin tức sáng nay được tung ra, toàn bộ Nguyệt Hàn và các quốc gia khác đều chấn động. Cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet đã đạt đến thời điểm nóng nhất trong những thập kỷ gần đây. Trời ơi, Lương Duy Phong đã làm cho bao nhiêu chuyện xấu, bắt cóc, giết người, nguy hiểm đến an ninh quốc gia, lừa đảo, quả là nghịch thiên. Người này cuối cùng cũng bị bắt, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Sau khi chứng kiến vụ bạo dâm giữa anh ta và thư ký, tôi đã bị anh ta làm cho buồn nôn, lại còn nói sau này sẽ trở thành người giàu nhất Nguyệt Hàn. Tôi chỉ có thể nói loại rác rưởi này thì làm sao trở thành người giàu nhất. Bây giờ tôi đã hiểu rằng tất cả đều là gian lận. Nếu đất nước của chúng ta được lãnh đạo bởi những người như vậy, đoán chừng không được mấy năm thì nền kinh tế sẽ xuống cấp. Trời ơi, đến cháu ruột mà anh ta cũng sát hại, anh ta vẫn còn là con người sao? Gia đình Mạnh Quốc Xuyên cũng đã bị bắt. Tôi đã xem một số bức ảnh của Mạnh Quốc Xuyên và Lương Duy Phong được chụp chung công khai, nhìn họ rất thân thiết. Điều đó có nghĩa là hai người họ đã hợp tác muốn nổi loạn và đã bị bắt hết. Lầu trên nói không sai, kinh đô đã thay đổi. Hôm qua có rất nhiều người bị bắt tại bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Quốc Xuyên. Ông Khải áp bức Tổng thống. Cũng may là Tổng thống đã sớm phòng bị. Lại còn có Lương Duy Phong bắt cóc một người. Đó có thân phận không tầm thường đâu. Nghe nói là người thừa kế của một gia tộc bí ẩn giàu có nhất thế giới. Lương Duy Phong đúng là to gan. Một người xấu xa, không có thuốc chữa. Lần này bị bắt, nhất định là tử hình. Ván đã đóng thuyền, không chạy đâu cho thoát. Ôi, biết tại sao anh ấy không chịu ly hôn là bởi vì mẹ của Khương Tuyết Nhu là vợ của ông trùm dầu mỏ, là người giàu nhất thế giới. Trước đó, Lương Duy Phong theo đuổi cô, cưới cô cũng là do nguyên nhân này. Không có cái gì là tình yêu chân thành hết, tất cả đều là giả dối. Anh đừng có hù tôi, Khương Tuyết Nhu có mẹ là vợ của ông trùm dầu mỏ khi nào vậy? Đó là sự thật mà, nhưng Khương Tuyết Nhu không biết. Lương Duy Phong đã lấy tóc của Khương Tuyết Nhu và yêu cầu Khương Kiều Nhân đóng giả con gái của bà ấy. Đây là lý do khiến cho Lương Duy Phong bị nghi ngờ lừa đảo đó. Tối hôm qua, người ở đồn cảnh sát thức cả đêm để tra hỏi Lương Duy Phong. Anh ta đã làm quá nhiều việc xấu. Khương Tuyết Nhu thầm thở dài. Phải thừa nhận, cư dân mạng này có năng lực thông tin rất mạnh mẽ. Ít ai biết cô ấy là con gái của Khương Tục và cô không biết nó chuyển ra từ đâu. Cô ấy thậm chí còn lọt vào danh sách tìm kiếm nóng nhất và cô ấy cũng lọt vào danh sách những người giàu có đứng thứ năm trên thế giới. Thật là hoang đường. Cô không có ý định nhận Khương Tục, huống chi là thừa kế tài sản. Thật là nhàm chán muốn chết. Vừa đúng lúc cô cảm thấy đói bụng, cô nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống lầu. Vừa lúc nhìn thấy Trần Á Di đang ở dưới ban công tưới hoa. Trần Á Di, còn đồ ăn sáng không? Tôi hơi đói bụng. Cô rụt mắt thản nhiên hỏi. Bữa sáng sao? Có đấy, nhưng đều bị nguội lạnh. Với lại sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Ánh mắt của Trần Á Di có chút kỳ lạ. Không sao, tôi ăn tạm trước. Một chút cũng được. Khương Tuyết Nhu không để ý đến ánh mắt của Trần Á Di. Trong lòng có chút buồn bực. Ngày thường lúc này thì Trần Á Di đã chuẩn bị đồ ăn trưa. Sao hôm nay vẫn còn ở đây tưới hoa chứ? Khi cô bước vào bếp và nhìn thấy thân hình đẹp trai đang quay lưng lại với cô đã choáng váng. Cô ấy có bị hoa mắt không vậy? Làm thế nào mà cô ấy nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đeo tạp dề vào nhà bếp của mình chứ? Cho đến khi Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, lộ ra chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh lam mới tinh trên eo, con mắt xinh đẹp của anh lập tức mở to, bộ dạng đáng yêu bao nhiêu thì liền đáng yêu bấy nhiêu. Hoắc Anh Tuấn khẽ cười, em đói bụng sao? Tôi làm bánh gato mật ong cho em đó. Ép sữa đậu nành, em có thể ăn lót dạ trước, nhưng đừng ăn nhiều để dành bụng ăn cơm trưa. Giọng điệu của anh rất tự nhiên, như thế đây là nhà của anh vậy. Cô là vợ của anh, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Khương Tuyết Nhu có chút không thoải mái. Hoắc Anh Tuấn, anh vào bếp của tôi làm cái gì vậy? Không phải anh đưa Tiểu Khê và Lánh Lánh đi học sao? Sao còn chưa đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ? Tôi đi rồi, xong thì trở về đây. Hoắc Anh Tuấn bưng một cái đĩa có bánh màu vàng mật ong, trên tay còn cầm một cốc sữa đậu nành. Em là muốn tôi đút cho em ăn hay là mang ra ngoài cho em đây? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn chiếc bánh. Anh làm cái bánh này sao? Không thể nào. Cô nhớ tài nấu nướng của Hoắc Anh Tuấn không thể nói là ngon, cũng không thể nói là không ngon. Chẳng qua màu sắc bánh gato trước mặt giống như là bánh ngoài tiệm vậy. Là tôi làm đấy, người nhà của em có thể làm chứng. Hoắc Anh Tuấn nói rất nghiêm túc. Khương Tuyết Nhu phức tạp nhìn anh từ đầu đến chân. Anh đây là từ Niết Bàn trở về, ngay cả tay nghề nấu nướng cũng tiến bộ sao? Tôi nấu ăn không tốt sao? Hoắc Anh Tuấn hơi khó hiểu. Bình thường dù sao thì cũng không làm bánh gato được, có thể miễn cưỡng ăn một bát cơm, không có ý định ăn thêm bát thứ hai. Khương Tuyết Nhu nói thật. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày có chút trách cứ. Hoắc Anh Tuấn lúc trước chuyện đó có thể là trước đây tôi không để ý kỹ. Thực ra chuyện này không khó, trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn và nó rất dễ làm, cứ làm theo hướng dẫn thôi. Khương Tuyết Nhu nghe xong thì im lặng. Cũng có thể là như vậy, nhưng Hoắc Anh Tuấn từng quản lý một công ty lớn, lại có những người như Lương Duy Phong và Sở Minh Khôi nhìn chằm chằm. Hai người họ muốn có cuộc sống ổn định cũng rất khó khăn. Em ăn bánh trước đi, tôi đi làm đồ ăn trưa. Hoắc Anh Tuấn dùng ngực đẩy cô ra. Khương Tuyết Nhu loạng choạng đi ra khỏi phòng bếp, bị anh ép ngồi vào bàn ăn. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Hoắc Anh Tuấn, không phải ngày hôm qua ba tôi đã nói với anh rồi sao? Ông ấy không muốn chúng ta ở cùng với nhau. Ông ấy nói, nhưng tôi cũng không có muốn ở cùng với cha của em. Những lời nói của ông ấy không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Hơn nữa, ông ấy đã đến công ty. Việc công ty bị cháy lần trước đã ảnh hưởng rất lớn đến công ty của ông ấy. Ông ấy bây giờ hoàn toàn không có thời gian để ý đến tôi. Tôi đoán chừng ông ấy sẽ phải tăng ca rất muộn mới có thể trở về đó. Pháp Anh Tuấn không quan tâm chút nào. Khương Tuyết Nhu đỡ chán, anh ấy sẽ tận dụng cơ hội. Có lẽ Diệp Gia Thành cũng không có thời gian để quan tâm đến anh ấy. Thế nhưng trước đó tôi cũng đã nói rõ ràng với anh rồi. Em thật sự nói đủ rõ ràng, bởi vì quá rõ ràng nên tôi mới hiểu được em đang nghĩ gì. Phó Anh Tuấn cúi người ghé vào tai cô, nói với giọng mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Tôi đã tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn chỉ muốn ngủ với em thôi. Em nói đây không phải là tình yêu thì là cái gì chứ? Đột nhiên, Khương Tuyết Nhu như bị dắt mũi, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên. Cô trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh nghĩ nhiều quá, đàn ông nhìn thấy người đẹp thì liền muốn ngủ thôi. Tuyết Nhu, không phải đàn ông nào cũng đều như vậy đâu, nửa người phía dưới bị chi phối bởi tinh trùng. Tôi không phải, tôi chỉ là thích em và yêu em. Trong con mắt đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập tình cảm. Em có thể từ chối tôi, nhưng tôi cũng có quyền theo đuổi em. Trước đây, tôi không theo đuổi em vì tôi không nghĩ rằng mình đủ tư cách. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình đã đủ tư cách. Tư cách gì cơ? Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được. Một, tôi có thể bảo vệ em. Hai, là tôi sẽ không bị mất trí nhớ. Trí nhớ của tôi sẽ không bị người khác can thiệp. Ba là hiện tại tôi có thời gian. Tôi có thể từ từ theo đuổi em. Anh ấy giơ ba ngón tay lên nói rất tự nhiên. Khương Tuyết Nhu cứng họng, hai cái đầu tiên còn có thể hiểu được, nhưng đến phần sau thì chuyện sẽ như thế nào đây? Hoắc Anh Tuấn, anh còn trẻ, anh nên quan tâm đến công việc và sự nghiệp của riêng mình. Tôi nghĩ anh có thể quay lại Hoắc thị, sau tất cả thì nó vẫn là tâm huyết của anh. Không, hiện tại tôi không có hứng kinh doanh, tôi chỉ muốn ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, là một người chồng tốt. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô qua túi quần. Tiện thể, em có quần áo nào muốn tôi giặt không? Khương Tuyết Nhu. Cảm ơn anh, nhưng tôi đã tự mình giặt sạch rồi. Sau này em cứ để ở đó đi, để tôi giặt cho. Phạm Anh Tuấn trở lại phòng bếp nấu đồ ăn trưa một lần nữa. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Cô gọi điện cho Trần Á Di. Sau khi anh ấy đưa Tiểu Khê và Lãnh Lãnh tới nhà trẻ, sau này nói người gác cửa, có thể không cho người này vào được không? Trần Á Di im lặng một lúc mới nói. Cô ơi, bảo vệ không cho vào, anh ấy tự trèo tường. Sau khi vào còn giúp tôi làm cái này cái kia. Anh ấy là một người to gan và tôi không thể đuổi anh ấy đi ra ngoài được. Khương Tuyết Nhu rất ngưỡng mộ Hoắc Anh Tuấn. Tường cao ba thước của nhà bọn họ cũng không ngăn được người này. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thôi quên đi, xem như trong nhà có thêm người giúp việc miễn phí, không dùng thì thật là lãng phí. Khương Tuyết Nhu thở dài, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ăn xong bánh ngọt và sữa đậu nành, Khương Tuyết Nhu nghỉ ngơi một chút, lại đến giờ ăn trưa. Hoặc anh Tuấn mang đồ ăn đã nấu ra, cá, cánh gà, thì là canh sườn ngô. Những món ăn này có màu sắc sặc sỡ nhưng cũng tốt. Sau khi ăn uống xong, Khương Tuyết Nhu lên lầu thay một chiếc váy để mình phối hợp với áo len hoa mai. Sau đó thì trang điểm thật đẹp. Vì gần đây hay tâm trạng bực bội nên cô ấy đã lâu không mặc quần áo chỉnh chu. Hôm nay cô ấy còn đeo hoa tai và dây chuyền. Da cô ấy vốn đã trắng, da mặt láng mịn, khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi trang điểm kỹ càng thì cô ấy đẹp đến mức có thể đè bẹp mấy ngôi sao lớn trên tivi. Khi cô mang theo túi xách đi xuống lầu, đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn đang lóe lên một tia sáng kinh ngạc. Anh đã sớm biết cô rất đẹp, nhưng cô càng xinh đẹp hơn khi được trang điểm kỹ càng, ăn mặc chỉn chu, nhìn giống như tiên nữ. Anh thậm chí chưa bao giờ biết rằng cô ấy đeo bông tai và vòng cổ lại xinh đẹp đến thế, và cô ấy chỉ đơn giản là trang trí cho chiếc cổ và xương quai xanh mảnh mai của mình một cách tinh tế và quyến rũ. Để anh ấy chỉ nhìn một chút và anh cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng bỏng. Anh nhanh chóng hít một hơi thật sâu, hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Em đi đâu vậy?" Khương Tuyết Nhu cố ý liếc anh một cái. "Anh quản tôi sao?" Một câu nói đó đã chặn hết cảm xúc của Hoắc Anh Tuấn. Anh nhanh chóng nhớ lại những gì cô đã nói sáng nay, tìm kiếm đối tượng mới. Cô ấy đột nhiên ăn mặc đẹp như vậy, không phải là đi hẹn hò với những người đàn ông khác đúng không? Sau khi ý nghĩ này vụt qua, Hắc Anh Tuấn gần như muốn ói ra máu. Anh thật vất vả mới diệt trừ được Lương Duy Phong, không phải là để cô đi tìm người đàn ông khác và bắt đầu cuộc hôn nhân mới. Tôi không có muốn xen vào chuyện của em đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Hắc Anh Tuấn hết sức kìm nén cảm giác ghen tị trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Không cần, tôi tự lái xe được mà, đừng có đi theo tôi." Phương Tuyết Nhu nói xong thì bước vào gara. Quang Anh Tuấn nheo mắt lại, muốn thoát khỏi anh ấy để đi hẹn hò với người đàn ông khác sao? Đừng nghĩ lung tung. Anh chân dài bước theo sau. Phương Tuyết Nhu không để ý, cô đang suy nghĩ hôm nay lái xe gì. Dường như đã lâu rồi chưa có đi đâu. Lương Duy Phong đã bị bắt, tảng đá lớn trong lòng cũng không còn nữa. Cuối cùng thì cô không phải lo lắng nữa. Vì vậy, cô sẽ chọn một chiếc Lamborghini màu đỏ rất đặc sặc sỡ. Khi cô vừa bước vào, một người đàn ông cũng bước lên ghế phụ bên cạnh cô. Mặt của Khương Tuyết Nhu nhất thời đen xám lại. Hoặc ảnh Tuấn, anh theo tôi để làm cái gì? Đi xuống đi. Tuyết Nhu, hôm nay anh thật xinh đẹp. Đẹp tuyệt trần. Tôi cảm thấy sợ một chút khi có người thèm muốn nhỏ dãi với vẻ đẹp của em. Tôi phải đi theo để bảo vệ em. Hoặc anh Tuấn cười lấy điện thoại ra. Đúng rồi, có thể em vẫn chưa biết. Bây giờ nhiều người biết em là con gái của Khương Tục. Rất nhiều cư dân mạng đã phân tích và cho rằng bản thân em có giá trị ít nhất là 6 tỷ đô la đó. 6.000 tỷ đô la sao? Đằng sau cái này có bao nhiêu số không? Cả đời cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình bị cư dân mạng làm cho không nói nên lời. Cư dân mạng bây giờ có bao nhiêu người nhàn rỗi chứ? Tùy tiện đưa ra một con số đều không có phải chịu trách nhiệm sao? Hoắc Anh Tuấn nói tiếp. Đương nhiên, tôi biết em không thể khôi phục quan hệ mẹ con với Khương Tục. Mấy cái trên mạng cũng là giả thôi. Nhưng người khác không biết. Họ chỉ biết mẹ em là người giàu có thôi. Nói không chừng sẽ có người muốn bắt cóc em đó. Có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Em thấy Thường Mỗ bị bắt cóc thì liền biết. Cho nên em ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Em cần phải có vệ sĩ. Nói xong, không biết anh ấy lấy đâu ra một cái kính râm đeo vào. Khương Tuyết Nhu nghiêng đầu nhìn anh cười. Tại sao tôi lại cho rằng anh so với những kẻ bắt cóc kia còn nguy hiểm hơn chứ? Ít nhất, bọn họ cũng chỉ là muốn tiền thôi. Anh thì càng khốn nạn hơn, hình như là muốn thân thể của tôi đó. Tuyết Nhu, em nói sai rồi. Hoặc anh Tuấn cười lộ ra vẻ vô tội. Chỉ có người xấu bất tài mới gọi là khốn nạn. Còn đẹp trai soái ca như tôi thì phải gọi là ngưỡng mộ. Hoặc anh Tuấn, sao bây giờ anh lại trở nên mặt dày mày dạn như vậy chứ? Khương Tuyết Nhu ngây người nhìn anh. Không được, ai bảo tôi theo đuổi em. Nếu là theo đuổi, nhưng tôi vẫn lạnh lùng thì sẽ bị em đá xuống lò thiêu mất. Hoặc anh Tuấn ăn ngay nói thật. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút. Thật đúng là nếu như Hoặc anh Tuấn đóng giả làm chủ tịch lạnh lùng và độc đoán như trước đây để theo đuổi cô nhất định sẽ đá chết anh ấy. Rốt cuộc là ai được theo đuổi thì là người ấy ở trên cao. Chẳng qua Hoặc anh Tuấn bây giờ cũng rất thức thời. Khương Tuyết Nhu không thể đuổi được người theo đuôi, không còn cách nào khác đành phải lái xe đi. Lái xe khoảng nửa tiếng, Khương Tuyết Nhu ghé lại bên đường mua một bó hoa cẩm chướng và một giỏ hoa quả. Hoặc anh Tuấn hiểu ra liền vội vàng mua thêm một phần. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Anh mua cái này để làm gì? Em định làm gì thì tôi sẽ làm như vậy. Hoặc anh Tuấn nói rất kỳ lạ. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể để anh đi theo. Ngay sau đó, cô đã lái xe đến bệnh viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Hết chuyện rồi, bye bye, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc ngày mai.